Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, ngươi đã là người của ta. Đó là đương nhiên, từ ngươi vị thứ nhất nguyên thần tiến nhập lục đạo luân hồi thời điểm. Ta liền đã phát hiện ngươi. Phương Minh thanh âm tại nơi chút thần ma trong đầu lần nữa nổ vang. Những cái này thần ma sắc mặt nhất tề biến sắc, trầm giọng nói, hành, ngươi đã phát hiện, ta đây cũng không còn cần phải giấu giếm. Phương Minh, ngươi chịu chết đi, sinh đầu, mã diện, hắc bạch thần ma, thập tôn cường đại thần ma, tất cả đều hướng U Minh địa phủ bay đi. Vô số đồng dạng mặt mũi lão giả lại lấy ra trang giấy, xếp xong từng cái thuyền giấy. Ngồi lên thuyền giấy, ở đầu thuyền bên trên quải thượng đèn bão, lái vào trong bóng tối. Trong khoảng thời gian ngắn, U Minh địa phủ chặt đầy hình hình sắc sắc ma thần. Những cái này âm hồn quỷ vật, cô hồn dã quỷ dường như cũng biết U Minh địa phủ sắp có một hồi ác chiến, sợ đến lạnh run, không dám vào. Thế nhưng U Minh địa phủ lại bị đầy ấp người, chen đầy mang theo mặt nạ quỷ lão giả. Xuyên thấu qua mặt nạ, có thể thấy lão giả sâu kín nhãn thần. Hốc mắt của hắn bên trong hình như có một đoàn sâu kín ma chơi đang nhảy nhót. Lạnh lùng vô tình, vô số lão giả đem mặt quỷ mặt 15 có đủ chuyển tới trên ót. Nhất tề nhìn về phía Phương Minh, hỏi, Phương Minh, ngươi nếu sớm đã phát hiện ta, vì sao còn để cho ta đầu nhập lục đạo luân hồi? Đối mặt nhiều như vậy lão giả, Phương Minh không có sợ hãi chút nào, có chỉ là hưng phấn. Phương Minh đánh giá vô số dài cùng một tấm mặt mũi lão giả, hắc hắc lấy làm kỳ nói, bởi vì ngươi giống như a. Vô số lão giả lạnh rên một tiếng, đột nhiên vô số lão giả số lượng kịch liệt giảm thiểu, cuối cùng hội tụ thành một ông già. Theo vô số lão giả dung hợp, lão giả khí thế liên tục tăng lên, cuối cùng đúng là một đường tăng vọt, vượt qua thánh nhân tu vi, nhưng lại ở kéo lên, mà nguyên bản chen lấn tràn đầy đường đường U Minh địa phủ cũng trong nháy mắt vắng vẻ. Đúng là chỉ còn lại có Phương Minh cùng lão giả kia hai người. Lại thì ra, cái kia vô số thần ma lại đều là nhất tôn thần ma hàng tỷ phân thân. Lão giả trong đôi mắt nhúc nhích sâu kín ma chơi, lạnh lùng nhìn Phương Minh, hỏi, Phương Minh, lần này, ngươi còn cảm thấy ngươi làm đúng sao? Không sai, không sai, lợi hại, lại có gần như thiên đạo thánh nhân tu vi. Lợi hại, lợi hại a. Phương Minh không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại giống như là đang thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng đánh giá lão giả. Hắc hắc lấy làm kỳ nói, lão giả bình phục lấy làm kỳ quái, lẳng lặng cảm thụ được trong cơ thể có hay không có gì không ổn. Bởi vì Phương Minh cái kia tiện tiện nụ cười làm cho hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn luôn cảm thấy gặp Phương Minh nói, nhảy vào Phương Minh đào một cái hố to bên trong tới. Lão giả kiêng kỵ Phương Minh, không dám động thủ, mà Phương Minh cũng muốn biết rõ ràng một sự tình, vì vậy cũng không có động thủ. Hai người đúng là ở U Minh địa phủ bên trong mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng lên. Phương Minh nhìn lão giả, cười nói, U Minh ma thần, nắm giữ U Minh quỷ đạo phép tác 3000 hỗn độn ma thần một trong. Ta rất kỳ quái ngươi lúc đó là thế nào từ đại ca của ta bàn cổ trong tay mạng sống. Ngược lại ngươi cũng muốn chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. U Minh hai mắt ma chơi nhảy lên, nhìn Phương Minh, trầm giọng nói, lúc đầu bàn cổ khai thiên, ta thì biết rõ đó là đại đạo tính kế, cho nên ta đã sớm len lén phân ra một nửa nguyên thần giấu đi. Xem ra ngươi cũng không giống nha. Biết là quá đạo. Phương Minh gật đầu, hắc hắc lấy làm kỳ nói, tính kế. U Minh lão giả rên một tiếng, không nói gì, như trước cẩn thận kiểm tra tự thân nguyên thần cùng nhục thân. Phương Minh lại hỏi, ta đây liền kỳ quái, ngươi nếu nguyên thần chưa chết, tránh thoát đại đạo tính kế, hỗn độn ma thần khu lại rơi vào hồng hoang bên trong. Vì sao không tới tìm ngươi hỗn độn ma thần khu? U Minh lão giả vì kéo dài thời gian, lại hồi đáp, ta lúc đó liều mạng một nửa nguyên thần, bảo trụ nhục thân bất diệt, nhưng không nghĩ vẫn là gặp đại đạo tính kế. Ta nhục thân rơi vào hồng hoang sau đó, đã bị đại đạo cải tạo thành U Minh địa phủ, nhưng lại phong ấn đứng lên. Uy, ngươi cũng thật xui xẻo. Nói như vậy, ngươi chính là gặp đại đạo tính kế. Ngươi thật đúng là một ngốc thuộc, tự cho là thông minh. Người khác đào hố ngươi liền nhảy. Đại đạo đào hố, ngươi nhảy vào. Bây giờ ta lại đào hố, ngươi chính là nhảy vào. Ngươi thật đúng là nhảy hố lão tổ a. Phương Minh vẻ mặt châm chọc nhìn U Minh lão giả, cười nhạo nói, dựa vào, quả nhiên là một hãm hại, hơn nữa còn là một hố to. U Minh lão giả trong lòng kinh hoàng không ngừng, lập tức mạnh mẽ đè xuống trong lòng rung động, trầm giọng nói, Phương Minh, ta tổn thất phân nửa nguyên thần cũng không có gì, nguyên thần của ta là cường đại nhất nguyên thần. Cho dù là bàn cổ cũng vô pháp cùng ta sánh ngang. Nhiều năm như vậy, nguyên thần của ta sớm đã khôi phục 7-8 phần, nhưng nguyên thần cần thịt nhục thân ký thác, cho nên ta đoạt nhà thiên thiên vạn vạn sinh linh, muốn tìm kiếm một bộ thích hợp nhục thân, chỉ là quá khó khăn. U Minh tâm tình của ông lão tựa hồ có hơi kích động, vừa tiếp tục nói, ta đoạt xá quá cường đại như Long Phượng Kỳ Lân Tiên Thiên Tam Tộc, vẫn là không có tìm được nhất thích hợp nhục thân. Thẳng đến ta nghe đến ngươi sáng lập lục đạo luân hồi, ta biết ta cơ hội tới, hơn nữa ta cũng thành công thu được hài lòng nhục thân. Tuy là cỗ này nhục thân không so được hỗn độn ma thần khu, nhưng là đến một chút hợp. Ta hiện tại chính là thiên đạo thánh nhân tu vi. Ta không biết ngươi từ đâu tới tự tin, cùng ta một hồi đấu. Huống chi, nơi đây chính là U Minh địa phủ, ta hỗn độn ma thần chỗ biến hóa, càng là trợ phòng lực lượng của ta. Ngươi, Phương Minh, căn bản liền không phải là đối thủ của ta. U Minh lão giả lại bổ sung, Phương Minh cười híp mắt nhìn U Minh lão giả, nói, ngươi là thiên đạo thánh nhân tu vi. Ta cũng không sợ ngươi, huống chi, ngươi đã nhảy vào ta trong hầm, ta thì càng thêm 770 không sợ ngươi. Ngươi, nói, Phương Minh đưa tay phải ra ngón út, hướng xuống dưới so đo. Lúc này, U Minh lão giả cũng đã tế tế kiểm tra qua tự thân nguyên thần cùng nhục thân, lại không sai lầm, lập tức, U Minh lão giả liền nổi giận, lạnh rên một tiếng. Nhắc tới thuyền giấy ở trên đèn bão, liền muốn hướng Phương Minh chiếu đi. Dừng, Phương Minh đột nhiên cười mị mị nói, cái này một cái, dừng, chữ cửa ra. Lão giả động tác chính là cứng đờ, hắn hoảng sợ phát hiện vô luận hắn dùng lực như thế nào, thân thể hoặc là nguyên thần cũng không thể động đậy, ngoại trừ tư duy ý thức là của mình bên ngoài. Dường như nguyên thần cùng nhục thân đều đã hoàn toàn bị Phương Minh bả khống. Phân, Phương Minh lại nhẹ nhàng nói. Dứt lời, thân thể của ông lão liền bắt đầu một phân thành hai, hai phân thành bốn, vẫn phân liệt xuống phía dưới. Thẳng đến toàn bộ U Minh địa phủ chen lấn tràn đầy đường đường đều là lão giả thân ảnh. Phương Minh, ngươi đối với ta làm cái gì? U Minh lão giả hoảng sợ kêu lên. Phương Minh cười híp mắt nhìn U Minh giả, nụ cười ánh mặt trời sán lạn, nói, không phải ta đối với ngươi làm cái gì, mà là chính mình tìm đường chết, tiến nhập ta lục đạo luân hồi. Ngươi nhục thân, nguyên thần của ngươi bây giờ đều đã trải qua lục đạo luân hồi cải biến, ngươi đã là người của ta. A, ngươi đã hoàn toàn bị quản chế với ta. Ta để cho ngươi sinh, ngươi liền sinh. Ta để cho ngươi chết, ngươi liền chết. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.